Tiên Linh Đồ Phủ, chương 898. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 89898. Hai lựa chọn. Gác sách, còm trên thật trong cung, Linh Ngọc dựa vào ở trên giường, toàn thân mềm nhũn, liền mí mắt cũng không muốn đánh. Nhưng nàng thời khắc này trạng thái rất bình tĩnh, trước đó vài ngày phiền táo bất an đều đi xa. Từ Nghịch lại gần, ở nàng bên môi khẽ hôn. Cũng chỉ là dẫn tới nàng khinh xúc tựa như đáp lại một cái, sẽ không di chuyển. Mắt thấy hắn càng hôn càng thấp, Linh Ngọc làm bộ ngăn cản một cái. Đợi lát nữa Thiên Đạo Minh sẽ đến người, mặc kệ nó, Từ Nghịch hàm hồ nói, một tay đã tuột xuống. Thương thế của ngươi, không có việc gì, ngăn cản quyết tâm không quá kiên quyết, kết quả rõ ràng. Đến khi bọn họ xuất hiện ở động phủ trong hoa viên lúc, Thái Dương đã đi tây bên rớt xuống. Thiên Đạo Minh sứ giả còn không có tới, nhưng cũng không có phái người nói chậm lại. Linh Ngọc không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ bọn họ nghĩ đến cửu biệt gặp lại, cho nên tận lực chưa lại thời gian a? Lúc đầu thật bình thường một việc, nghĩ như vậy, để cho nàng có điểm không được tự nhiên. Kỳ thực, nàng và Từ Nghịch chỉ là phân biệt mấy tháng mà thôi, không thể nói rõ trường. Chỉ là mấy tháng này bọn họ ở xa lạ mà, không biết mới hành tung, tâm lý dày vò tự không giống nhau. Tiên Nga đi tới, tọa ở tại bọn hắn cách đó không xa. Rượu này mùi vị không tệ, muốn nếm thử một chút không? Tốt, Linh Ngọc quả thực cảm thấy phi thường khát. Ba người uống một ly, Tiên Nga tự tiếu phi tiếu nói. Bây giờ có thể nói một chút chuyện gì xảy ra sao? Lúc đầu đã khôi phục bình thường Linh Ngọc, chứng kiến Tiên Nga biểu tình, không khỏi ho khan một tiếng. Xem ra da mặt của nàng còn chưa đủ dày, trước Từ Nghịch trở về. Theo chân bọn họ tùy tiện giao cho vài câu, liền trở về một chỗ. Mấy tháng này hắn đến cùng từng trải cái gì, còn chưa kịp nói. Thời gian không nhiều lắm, các ngươi nói ngắn gọn. Tiên Nga thu liễm tiêu ý, nói, Thiên Đạo Minh bất cứ lúc nào cũng sẽ người đến, chúng ta dù sao cũng phải ở tại bọn hắn tới trước ý kiến thống nhất. Tam thai giới rốt cuộc cái tình huống gì, như thế nào cùng Thiên Đạo Minh đàm phán, sau đó phải làm như thế nào. Chính bọn nó trước phải thống nhất. Nếu không, chờ một chút gặp Thiên Đạo Minh sứ giả, liền mất tiên cơ. Chúng ta sợ rằng phải ở tam thai giới lưu một đoạn thời gian. Từ Nghịch nói, kết quả này không ngoài ý, cho nên Tiên Nga chỉ là gật đầu. Tam thai giới đến cùng gặp phải chuyện gì bọn họ ngoại giới tu sĩ đi tới không hề có một chút nào lòng hiếu kỳ. Nghĩ đến cùng Thương Minh giới cũng không giống nhau, cùng ngoại giới tương thông đường không có đoạn tuyệt. Không sai. Tiên Nga vị tiền bối này, Từ Nghịch bảo trì tôn kính. Bà, chi tiết tình huống, ta hiện tại cũng biết không được nhiều, chỉ có thể giản lược mà nói một chút. Tam thai giới hiện nay gặp phải sự tình, tương đối đặc thù, nơi đây tu sĩ, cũng là thân bất do kỳ. Vỗ bọn họ nói tình huống, tựa hồ thành mỗ hai vị đại năng quân cờ. Tiên Nga thần tình một cái tử nghiêm túc đứng lên, nàng vi khuynh quá thân. Quân cờ ý của ngươi là, tam thai giới biến thành bọn họ dịch kỳ cục, chắc là như vậy, nhớ tới ba người kia để lộ ra tình huống, Từ Nghịch chân mày điệp khởi. Tam thai giới bị chia làm hai phe, Thiên Đạo Minh cùng Linh Đài Giáo, song phương Nguyên Anh ở trên cao giai tu sĩ, thường cách một đoạn thời gian, sẽ tiến nhập một thế giới, tiến hành chém giết. Lời của hắn không có đưa tới Linh Ngọc cùng Tiên Nga ghé mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Nga kiến thức rộng rãi, Linh Ngọc tư duy nhạy cảm. Các nàng trong khoảng thời gian này đã sớm có cảm giác. Từ Nghịch lời nói chỉ là chứng thực suy đoán của các nàng. Quả thế, Tiên Nga nói, cho nên chúng ta bây giờ phải gia nhập vào một phương nào sao? Hẳn không phải là phải, Linh Ngọc thở dài, mà là chúng ta nguyện ý đem vận mệnh phóng tới ở trong tay người khác sao? Đương nhiên không muốn, liền sao đứng ở cục ngoại đợi tranh đấu kết quả. Không phù hợp tính cách của bọn họ, vận mệnh phải nắm giữ ở trong tay mình. Ván cờ này lúc nào sẽ kết thúc hoặc có lẽ là như thế nào mới có thể phân ra thắng bại. Linh Ngọc nhìn phía Từ Nghịch, Từ Nghịch lắc đầu, cái này ta còn không biết, ta lần này trùng hợp rơi ở tại bọn hắn tranh đấu trong thế giới, cùng Thiên Đạo Minh nhân đụng vào nhau, cho nên mới có thể đi theo đám bọn hắn trở về. Những chuyện khác, ta cũng chỉ là linh toái toái biết một ít. Cái này không vội. Tiên Nga lười biếng dựa vào phía sau một chút, ta muốn, Thiên Đạo Minh ngày hôm nay trầm lại qua đây, cũng là suy nghĩ đến từ tiểu tử biểu hiện, cho nên đang thương lượng sách a. Quả thực, trước Linh Ngọc bên người chỉ có Tiên Nga cùng Hoa Hữu Khê hai người. Tiên Nga thực lực không hiện, Hoa Hữu Khê nhưng lại khá có tiền đồ. Nhưng phân lượng này hiển nhiên còn chưa đủ, mới không cần quá mức thận trọng. Nhưng bây giờ không giống với, Từ Nghịch Tố cùng bọn họ tranh đấu, đã dùng thực tế biểu hiện triển lộ thực lực của chính mình. Cho nên, Thiên Đạo Minh người đến, tựu không khả năng nói một ít không có ý nghĩa thực tế ý đồ, mà phải xuất ra thực tế điều kiện. Bà, người có ý kiến gì? Linh Ngọc hỏi, loại chuyện như vậy, Tiên Nga kinh nghiệm tương đối phong phú. Tiên Nga nói, ta có thể có ý kiến gì không, việc này dính đến hai vị đại năng, chỉ có thể nhìn làm. Loại sự tình này, kinh nghiệm lại phong phú cũng không gặp được a, có thể đủ đại thiên thế giới tiến hành dịch đại năng, phải là đại thừa. Tiên Nga du lịch qua rất nhiều đại thiên thế giới, nhưng đại thừa tu sĩ, nàng còn không có cái cơ duyên gặp phải. Từ tiểu tử, việc này là ngươi tự mình từng trải, kế tiếp làm như thế nào, ngươi tương đối có quyền lên tiếng. Từ Nghịch suy tư nói, không đếm xỉa đến là không có khả năng, bất quá, chúng ta trước tiên có thể xem bọn hắn nói như thế nào. Như ta đoán không lầm, bọn họ tất sẽ đến kéo chúng ta nhập bọn. Tỷ như lần tranh đấu này, Thiên Đạo Minh phương diện vừa chết nhất trọng tổn thương, còn lại ba cái cũng không tốt gì, trăm năm chữa thương tối thiểu, bọn họ chỉ sợ người không nhiều đủ. Vậy thì dễ làm, Tiên Nga xoa xoa cằm nói, chúng ta có thể nói lại điều kiện, chiều tà chỉ còn lại có một ánh chiều tà, bên kia hư chỉ báo lại. Chủ nhân, Thiên Đạo Minh nhân tới, ở đây ba người cũng đã phát giác, người tới vừa vào tiên cư núi, liền tận lực phóng xuất uy áp, nhắc nhở bọn họ. Người còn chưa tới, phái này đầu 10 phần A, đi thôi, đi nghênh đón một cái vị này sứ giả, miễn cho nói chúng ta chiêu đãi không chu toàn. Một đường đi tới, phong cảnh tươi đẹp, bài biện nhã trí, với gọi là trong lòng Lý Ám Ám gật đầu. Vị này trình chân người, thưởng thức không tệ lắm, hơn nữa, nhìn ra được, là gần nhất chỉ có tu bổ, điều này làm cho hắn có một loại được coi trọng sung sướng. Hắn hoàn toàn không biết. Tu bổ xử lý người là hư trì, hắn căn bản nhìn không thuận mắt lão già lừa đảo, mà không phải Linh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa bước vào trận pháp phạm vi, cửa động phủ mở ra, có người ra đón. Đi tuốt ở đàng trước hai người, một cái chính là trước đã gặp Từ Nghịch, một cái khác. Với gọi là trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, Ngọc Tuyền cùng hắn đều là hai cái đại nam nhân, bề ngoài gì gì đó không quá quan tâm. Trước cũng không có đề cập. Sau lại hắn nhìn thấy Từ Nghịch, còn tưởng rằng nam nhân như vậy, yêu thích nữ tử xác nhận nhu tình như nước loại hình. Vậy phu thê, không được đều là góc bù sao? Mà Linh Ngọc, đầu rất cao, khí chất cũng quá cường tráng, dung mạo thiên hướng thiếu niên tuấn tú, không có cô gái mềm mại đáng yêu, ngược lại có loại. Cả nhỗng côn đồ khí tức với gọi là không tự chủ lắc đầu, đây nhất định là hắn ảo giác. Lại nghiêm túc nhìn lại, vị này trình đạo hữu ngũ quan hoàn mỹ, có một loại sái nhiên phiêu giật phong tư. Tuy là cùng theo dự đoán bất đồng, nhưng cùng Từ Nghịch đứng ở một chỗ, quả thực cảnh đẹp ý vui. Trình chân người, Từ tiền bối, Ngọc Tuyền phục vụ người tiến cử, vị này liền là của chúng ta trưởng lão với chân nhân. Tại hạ với gọi là hướng bọn họ hành lễ, Từ đạo hữu đã gặp, vị này chính là trình đạo hữu. Linh Ngọc đáp lễ, trình Linh Ngọc. Không nghĩ tới với đạo hữu chính là mấy tháng trước phá tài hạ thần niệm phụ thân đồng đạo. Với gọi là dắt khóe miệng cười cười, Linh Ngọc không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên muốn đến. Tam thai giới lại lớn như vậy, hóa thần tu sĩ tất cả mọi người nhận thức, đột nhiên toát ra cái không nhận biết, còn có thể là ai. Mấy năm trước, nào đó ở Tiểu Hàn Kỳ chôn bí thuật, cũng là đúng dịp gặp phải. Linh Ngọc sớm có dự liệu, ở Tiểu Hàn Cảnh, cũng không phải với gọi là chân thân. Hắn chân thân phỏng đoán ở Thiên Đạo Minh không phân thân ra được, vậy cùng của nàng thần niệm phụ thân không sai biệt lắm, chỉ là trước lưu lại thủ đoạn. Còn như là cái gì thủ đoạn, nàng liền không có phương tiện hỏi, nơi này là tam thai giới, Tiểu Hàn Kỳ là chính bọn hắn địa bàn, nàng một cái ngoại lai tu sĩ, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Từ Nghịch xem bọn hắn. Ngược lại không biết các ngươi đã nhận thức, thần niệm gặp thần niệm, không coi là nhận thức, hôm nay mới là mới quen. Với gọi là trả lời như vậy, Linh Ngọc cảm giác, với gọi là chân nhân cũng không như ngày đó ở Tiểu Hàn Kỳ nhìn thấy thần niệm cao như vậy lãnh, e rằng, sẽ tốt hơn nói. cửa bất tiện tự thoại với đạo hữu mời. Một lát sau, ba người ở Hư Trì đã sớm bố trí xong hoa gian tiệc rượu ngồi xuống. Hư Trì lại một lần nữa triển lộ hắn thưởng thức, không che đậy ngồi xuống đất, khúc dòng sông thương, hoa gian chè chén, như vậy Tiêu Dao tự nhạc, muốn bố trí ra thật đúng là muốn phí một phen tâm tư. Đương nhiên, với gọi là tới nói chuyện chính sự, khúc dòng sông thương một bộ này không thế nào cảm thấy hứng thú, làm cho Hư Trì rất là tiếc nuối. Với đạo hữu, các người thương lượng xong sao? Từ Nghịch đột nhiên nói một câu như vậy, nhưng cho gọi là trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Hắn cho là mình đủ thẳng thắn, không nghĩ tới Từ Nghịch so với hắn trực tiếp hơn. Cũng là, kiếm tu nha, đều trực lai trực khứ. Hắn hơi suy nghĩ một chút, mấy ngày trước đây, Trình đạo hữu từng lệnh Ngọc Tuyền truyền cáo nói mấy câu, nào đó tỉ mỉ suy nghĩ qua. À hát như vậy, với đạo hữu dự định như thế nào trả lời thuyết phục? Linh Ngọc chậm rãi châm ly rượu, đẩy tới trước mặt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với gọi là không có trực tiếp trả lời, mà là nói rằng. Từ đạo hữu trở về, nói vậy tam thai giới tình huống, Trình đạo hữu trong lòng cũng đều biết, không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Từ Nghịch thản nhiên nói, chúng ta nghĩ như thế nào không trọng yếu, quan trọng là. Thời cuộc cần chúng ta làm như thế nào, với gọi là trong tay vung vẫy chén rượu. Lộ ra tiêu ý, tốt lắm, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, lần này đánh cuộc sau khi kết thúc, trong chúng ta bộ phận thương lượng một chút, Toái Tinh Sư Tổ kiến nghị, mời ngươi nhóm gia nhập vào Thiên Đạo Minh. Kết quả này nằm trong dự liệu, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nhãn thần chạm thử, Từ Nghịch nói. Có thể hay không nói cho chúng ta biết, ván cờ này không được kết thúc, chúng ta là không phải liền không thể ly khai. Với gọi là gật đầu, rất dứt khoát trả lời, đúng vậy. Hắn hơi dừng lại, tiếp tục nói, có thể nói, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái, các loại ván cờ này hoàn toàn kết thúc, một người khác là, tham dự vào, dùng lực lượng của chính mình khiến nó kết thúc. Chưa xong còn tiếp, cách chương.